Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91, đem bọn họ đều phế bỏ đi. Răn dậy xong phía sau mọi người, Thượng Văn Tiết không khỏi đến rồi tia hứng thú, nhất thời đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, dưới ánh mắt thả, đã thấy chú ý hai người đầu cũng không nhấc, một bộ suy ngẫm dáng vẻ, không biết đang suy nghĩ gì, đều ở nghĩ gì thế, chẳng lẽ là đối với ta rất thất vọng. Thượng Văn Tiết nội tâm suy đoán, mơ hồ né qua một tia hổ thẹn, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng thân là đương đại thượng gia tộc trưởng duy nhất nữ, nàng nhất định phải vì gia tộc cân nhắc, đây là đường biên ngang. Nghĩ đến chỗ này, Thượng Văn Tiết không khỏi ánh mắt hơi di động, tuy rằng nàng cùng Vương Nhị, Bạch Dạ tiếp xúc tháng ngày không nhiều, nhưng này chút, đúng là nàng chung đụng thoải mái nhất, cao nhất tâm tháng ngày. Không chút nào dùng lo lắng ngươi lừa ta gạt, không cần kiêng kỵ trái phải trên dưới sau lưng ảnh hưởng. Không cần, toàn mà, hồi tưởng mấy khắc, phục hồi tinh thần lại, môi mỏng hơi mím, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, nhưng trong nội tâm nhưng né qua một đạo tâm tư. Hy vọng có một, các ngươi chân chính sẽ có tư cách trở thành bằng hữu của ta đi. Trên mặt đất, một đám đệ tử lại lâm vào lo lắng trong chờ đợi. Phảng phất con kiến trên chảo nóng, cả người sao động không thể tả, nhưng lại không dám lỗ mãng. Này hoang cổ, hẳn là đang đùa ta đi. Vương Nhị buồn bực, hắn đây đều bóp nát thật, làm sao bóng người hiện tại cũng còn không nhìn thấy. Lập tức, Vương Nhị nhẹ nhàng hướng về trên đầu ra hỏa đến. Hạo, người anh của ngươi xảy ra chuyện gì? Cái này còn không ra, sẽ không đem ngươi đã quên chứ? Trắng như tiết thú hai con mắt màu vàng óng nhạt không khỏi nhất bạch. Hắn còn ước gì vậy cũng ác đại ca đã quên đây. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Về phần tại sao chính mình đại ca kia vẫn chưa xuất hiện. Trắng như tiết thú quơ quơ đầu óc. Tẻ nhạt lần thứ hai nằm xuống. Đại ca ra hay không hiện hắn mới mặc kệ đây. Cũng lười hơn nghĩ. Ngược lại, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cảm nhận được đầu lần thứ hai chìm xuống, Vương Nhị không khỏi khóe miệng vừa kéo. Cái tên này có ý gì? Phải không biết nguyên nhân, còn chưa phải muốn để ý đến hắn. Mấy tức sau khi, Vương Nhị cắn răng, trong lòng quyết tâm, các ngươi đều chờ cho ta. Hiện tại, các ngươi liền bắt nạt người đi. Sớm muộn có một, ra ta sẽ từng cái lại tìm các ngươi toán chương. Cho tới hiện tại, Vương Nhị hít một hơi thật sâu. Hắn nhịn, lại qua mấy phần, hai bóng người vẫn như cũ còn chưa xuất hiện. Trên lòng đất càng là hoàn toàn yên tĩnh. Một đám trưởng lão, tông chủ dường như bị định cách giống như vậy. Đọng lại ở trên không trịnh chờ đợi Bạch Dạ trong tròng mắt càng là lần thứ hai hiện ra một vệt lo. Lắng vẻ mặt, một bên, Vương Nhị gãi gãi đầu, buồn bực ngán ngẩm. Trong lòng đối với hoang cổ càng là không ôm hy vọng. Tên kia, quá vô căn cứ. Lần thứ hai sau một chốc, Vương Nhị không ôm hy vọng ngẩng đầu lên. Đang muốn hạ thấp, hai bóng người như thuấn di bình thường từ không trung hiện lên. Chỉ thấy xuất hiện Liệt Hoàng. Nét mặt già nua bên trên tràn đầy cay đắng. Như phong trúc cuối đời ông lão. Nhìn qua tràn đầy bi quan chuyện. Mong rằng tiền bối có thể tuân thủ lời hứa. Liệt Hoàng hai mắt hổ thẹn, khàn khàn nói, ngươi yên tâm đi, thúc nhàn nhạt điểm số lẻ, còn ngươi quét qua, không trung cố định hình ảnh Càn Nguyên Tông mọi người dồn dập từ cương trực bên trong giải phóng. Đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, không khí lần thứ hai trên không trung lưu động, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, ánh nắng xuyên thấu quá một mảnh kia khoảng không, phóng mà xuống. Từ cương trực bên trong giải thoát ra tới Càn Nguyên Tông mọi người không chút nào không có vui. Sướng, từng cái ngơ ngác nhìn trước mắt rõ ràng nên chết rồi trăm năm bóng người. Hàn Phương bất đắc dĩ nhìn lướt qua, thu được sư huynh gật đầu đáp lại, lúc này mới hơi yên lòng. Mà một bên, Tống Cổ cùng một bộ phận trưởng lão, sắc mặt biến hóa, một trận biến ảo không ngừng. Lão này lại không chết. Hơn nữa, hắn lại mạnh như vậy. Lập tức, tâm tư lần thứ hai dồn dập biến hóa. sau Càn Nguyên Tông, sợ là sẽ phải có kịch biến a. Mà một bên, Thanh Vân Phong trăm năm qua đối thủ một mất một còn. Hoàng Chân Hành vẻ mặt hoang mang. Thảm, lần này thật sự muốn thảm. Triệu Vân Kiếm không dám tin thở nhẹ. Liệt sư huynh, đúng là ngươi. Liệt Hoàng nhẹ nhàng điểm số lẻ. Lập tức lại lắc đầu. Khàn khàn nói. Sư đệ, ngươi an bài sắp xếp người đi. Ta đã đáp ứng rồi điều kiện của người ta. Bí cảnh, chúng ta chỉ có 3 cái tha số lượng. Cái gì? Trong nháy mắt, Triệu Vân Kiếm vẫn không có đáp lại. Phía sau truyền đến mấy đạo kinh ngạc thốt lên. Chớp mắt, Triệu Vân Kiếm quay đầu lại. Tràn đầy tàn khốc, câm miệng, vừa vặn nghe xong lời của sư huynh. Hắn cũng rất kinh ngạc, rất thất vọng. Dù sao, trước đây nhưng là có thể đi vào hơn 100 người. Hiện tại, cũng chỉ có 3 người. Nhưng sau đó, Triệu Vân Kiếm phục hồi tinh thần lại. Nhìn lướt qua xa xa mơ hồ có hơn 100 người thần bí thế lực. Sẽ hiểu Liệt Hoàng khó xử. Trong lòng thất vọng thoáng chốc đánh tan hơn nửa. Trái lại mang theo chính là một tia tiếc nuối. Sư huynh không cần tự trách. Có 3 tha tiêu chuẩn. Cũng vậy là đủ rồi. Triệu Vân Kiếm trấn an đạo. Đối với có sư huynh vị này cường hãn giả chết người phục sinh. Hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Chí ít, việc này vừa qua, bọn họ Càn Nguyên Tông đem vấn đỉnh Đại Thịnh Vương triều. Phía sau, nhưng là một đám tối tăm trưởng lão. Đặc biệt là cầm đầu Tống Cổ. Càng là buồn bực, đối với cái kia bí cảnh. Hắn nhưng là mơ ước một lúc lâu. Càng là đem tự thân cất giấu hết thảy lấy ra. Để Nhạc Tông Viễn, Phùng Dung mấy vị chân truyền học được phục ấn. Vì là đó là có thể tiến vào bí cảnh. Nhưng bây giờ, rất nhiều mưu tính, đều theo một câu nói này mà trôi theo dòng nước. Một bên khác, Thúc cười nhìn chính mình cái kia cháu gái. Hỏi, Tuyết, nhóm người này ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Dứt lời, đọng lại một đám Thanh Sơn Tông trưởng lão tông chủ. Mỗi người vẻ mặt căng thẳng. Cứ việc trên mặt cơ nhục, bắp thịt đều nhúc nhích không được. Nhưng ánh mắt bên trong kinh hoàng nhưng hoàn toàn biểu hiện ra bọn họ sợ sệt. Bọn họ, Thượng Văn Tuyết quét mắt phía dưới Bạch Dạ, ánh mắt lưu truyền, nhớ tới sư huynh thật giống bị Thanh Sơn Tông thiệm rất sâu a. Lần này, vừa vặn liền để ta báo thù cho hắn đi. Lập tức, Thượng Văn Tuyết ngẩng đầu, khóe miệng hừ nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng, thúc, đem bọn họ đều phế bỏ đi. Dứt lời, một đám Thanh Sơn Tông mọi người kinh hãi, đột nhiên muốn giãy giụa chạy trốn. Nhưng mà, làm thế nào cũng nhúc nhích không được. Dường như trên người có vô thượng thần lực ràng buộc. Cầm đầu 180 độ vặn vẹo An Vạn Sơn càng là mặt xám như cho tàn. Hai con mắt ảm đạm vô thần. Trong nội tâm càng là hối hận vạn ngàn. Đồng thời, trong lòng lại tràn đầy bi ai. Tại sao bọn họ Thanh Sơn Tông như vậy chi thảm? Trước có thần bí bàn tay lớn do đó hàng. Hủy diệt tông môn trụ sở. Sau lại có thần bí thế lực, phải đem bọn họ một đám cao tầng tận phế. Một bên khác, Càn Nguyên Tông mọi người càng là cùng nhau khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, lại không khỏi cảm thấy một tia vui mừng cùng cao hứng. Đây chính là hung hăng đánh đổi a. Thúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Tốt, lập tức, chỉ thấy hắn như bạch ngọc ngưng tụ thành tay phải. Lặng yên giơ lên, quay về Thanh Sơn Tông mọi người năm ngón tay hơi một khuất. Chớp mắt, một đám trưởng lão cùng với An Vạn Sơn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông kéo tới. Cực kỳ kinh hãi cảm giác xông tới trong lòng. Tràn đầy bi thương cùng khủng hoảng. Trong giây lát, cái kia tay ngọc nắm chặt. Quanh từng tiếng nổ tung đột nhiên trên không trung vang lên. Pha thêm từng đạo kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết. Lại là nhất phiến phiến xương máu như giọt mưa bình thường rơi mà xuống. Thấy thế. Thượng Văn Tuyết lần thứ hai nói nhỏ, thúc, đem bọn họ đều bỏ lại đi thôi, đừng làm cho bọn họ té chết. Dứt lời, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm tư tế rơi. Rơi xuống đất chớp mắt, đột nhiên một trận, lại đăng chỉ chốc lát sau. Toàn bộ tầng tầng rơi xuống đất, chấn động tới một mảnh thảm kiếm tuyết. Này Linh Chu ngươi hoặc là, không muốn, ta liền đem nó hủy đi. Thúc lại là nở nụ cười hỏi. cho tới những kia bị phế đi người. Hắn không quan tâm chút nào. Thượng Văn Tuyết nhàn nhạt liếc mắt phía dưới. Bạch sư huynh, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lập tức, khẽ cười nói. Cái này Linh Chu vẫn là để cho bọn họ đi. Làm sao cũng là chúng ta đoạt bọn họ cơ duyên. Thúc nghe vậy không khỏi gật đầu. Liền biết sẽ là như tỷ kết quả. Mà ở phía dưới, một đám đệ tử đột nhiên vây lại. Đặc biệt là trọng điểm là Kim Kế Liệt. Càng là quyền đấm cước đá. Không chút nào quản có phải là sẽ bị đánh chết. Một bên khác, nhìn cái kia vây quanh bị quyền đấm cước đá mọi người. Nhạc Tông Viễn kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Chính mình thật giống mắng quá nàng. Không, sẽ không xảy ra chuyện đi. Bạch Dạ, có muốn đi lên hay không giết bọn họ? Vương Nhị liếc mắt cách đó không xa máu me nhảy nhụa bóng người. Hỏi, Bạch Dạ nhàn nhạt quét qua. Trầm mặc chốc lát, quên đi, như vậy phế bỏ người. Hắn không nghĩ ra tay. Đó là đang làm nhục kiếm của hắn. Vương Nhị cười nhạt. Được rồi, ngươi có điều đi ta có thể trôi qua. Dứt lời, Vương Nhị hướng về Kim Kế Liệt đi đến. Hắn cũng không đã quên cái tên này. Loại kia lúc sau cũng còn không quên được muốn giết hắn. Thoáng chốc, súng lại ở Kim Kế Liệt quanh người một đám đệ tử dồn dập tản đi. Bọn họ lý giải Vương Nhị. Dù sao, trước đây phát sinh tình cảnh đó, bọn họ còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Kim Kế Liệt nằm trên mặt đất. Máu thịt be bét, âm chập khuôn mặt từ lâu xem chi không rõ. Nhưng hắn thấy được Vương Nhị bóng người. Không khỏi cật lực gầm nhẹ. Vương Nhị, đến a, có bản lĩnh giết ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cực kỳ hối hận. Nhưng tất cả, cũng đã như vậy. Tu vi cũng đã bị phế. Hắn chỉ muốn tìm chết. Vương Nhị nhếch nhếch miệng. Cười coi chốc lát. Đột nhiên rút lui một bước, đánh chết hắn, dứt lời, Kim Kế Liệt đột nhiên vừa kéo, lùi tán đám người lần thứ hai xúm lại, mà một bên, mặt xám như cho tàn An Vạn Sơn thoi thóp, ánh mắt bình tĩnh, lập tức thoáng nhìn Vương Nhị, đột nhiên cả kinh, một tia chớp ở trong đầu né qua, mặt kia, thật giống người bí ẩn kia, nhìn chăm chú Vương Nhị quay đầu, chỉ thấy An Vạn Sơn khiếp sợ nhìn hắn. Muốn gì đó, nhưng không có đi ra. Mấy tức sau khi, sinh lợi hoàn toàn không có. Hắn nhận thức ta, Vương Nhị nghi hoặc, đang chờ mơ màng. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt thân thể chấn động. Trong cơ thể năm màu châu bốc lên một đại cỗ ánh sáng năm màu. Bao phủ hắn, ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.